Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, so với ai khác đều biết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu Vũ, thật ra thì giáo quan cũng có nỗi khổ. Diệp Vân Ca ở bên cạnh quát lên. Mà Diệp Phàm giờ khắc này ở nghe được Hạ Vũ nói sau đó. Sắc mặt hơi ảm đạm, trong mắt thoáng qua ma tính hơi thở. Loại khí tức này và Hạ Vũ mất khống chế lúc nhất mạch tương thừa, chỉ gặp hắn lạnh lùng quát khẽ. Ngày xưa khi dễ qua người ngươi, bây giờ ta liền có thể phái người xóa đi hết chúng. Còn có ở lại bên người ta, ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn. A. Lời thật là bá đạo tiếng nói, thật đúng là phù hợp ngươi vị này giáo quan ngày xưa phong thái. Ta muốn ta mẫu thân. Hạ Vũ đột nhiên dừng bước, quay đầu lại lạnh như băng nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ nam tử. Đột nhiên quát lạnh, không khỏi để cho Diệp Vân Ca bọn họ hơi biến sắc mặt. Mà Diệp Phàm vậy há miệng một cái, cuối cùng nói, nàng đã... Hạ Vũ nghe vậy hô hấp hơi chậm lại, cường đại tim hung hăng co quắp một chút, vốn là sâu trong nội tâm mình, thấy trước mắt hắn chưa chết, mình mẫu thân chắc còn sống, mà nay bị hắn chính miệng khắp nơi tin chết. Phải nói Hạ Vũ trong lòng không phản ứng, tuyệt đối là giả, đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn, xoay người kéo Chu Băng Băng liền đi ra phía ngoài. Thân hình quả quyết, Diệp Vân Khúc lại lần ngăn lại Hạ Vũ. Sắc mặt phức tạp, trong lòng biết ngày hôm nay nếu để cho Hạ Vũ đi. Sợ rằng ngày sau lại gặp nhau, liền khó khăn. Hôm nay Hạ Vũ trong lòng nút chết, bọn họ đều có thể lấy nhìn ra được. Cho nên, Diệp Vân Ca ngưng tiếng quát khẽ. Tiểu Vũ, chớ hồ nháo nữa, hôm nay giáo quan tới tìm ngươi. Chính là đón ngươi trở về nhà. Còn có một chút việc lớn cần ngươi biết được. A, Hạ Gia Thôn chính là nhà ta. Còn như các ngươi đại sự gì, và quỷ đi nói đi, ta không có hứng thú. Hạ Vũ tính cách cương ngạnh, bất quá trước kia một mực không biểu hiện ra mà thôi. Một khi hắn nhận định sự việc, 10 con bò vậy kéo không trở lại. Mà Diệp Phàm mày kiếm hơi nhíu. Ngươi cứ như vậy không muốn nhận ta sao? Hôm nay ngươi phải theo ta đi. Coi như ngươi không muốn, vậy phải theo ta đi. Ha ha, ta nếu như nói không, ngươi có phải hay không muốn giết ta, hoặc là đem ta cưỡng ép bắt lại? Hạ Vũ trong mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ, đột nhiên rút ra mang theo người quạt giấy, một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Ngay tức thì từ phiến chuôi chỗ đánh ra, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Cái này làm cho Diệp Phàm trong mắt thoáng qua vẻ giận. Ngươi, Tiểu Vũ không muốn, phụ tử tương tàn, rút kiếm ra, đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi sẽ không sợ truyền đi, gặp phải người trong thiên hạ nhạo báng sao? Diệp Vân Ca hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới chuyện phát triển. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, hướng không thể đoán trước phương hướng đang phát triển. Bọn họ vốn cho là Hạ Vũ thấy Diệp Phàm sau đó sẽ không so cao hứng, kia từng nghĩ hôm nay nhưng rút kiếm ra, không khỏi để cho bọn họ đều là nhức đầu không thôi. Nhưng Hạ Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ một mắt, tay cầm trường kiếm, trực tiếp rời đi nơi này. Chu Băng Băng vội vàng đuổi theo. Mặt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, muốn khuyên can Hạ Vũ cái này, nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ chân trước mới vừa đi, Diệp Phàm đột nhiên một chưởng vỗ ở bàn cơm trên, thượng hạng kim ti nam bằng gỗ cứng rắn bàn, ngay tức thì chôn vùi thành tro. Cái này không do để cho bên trong căn phòng, tất cả mọi người đều là ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Mà Diệp Vân Ca ở bên cạnh cẩn thận nói, giáo quan, Tiểu Vũ còn trẻ, ngươi vậy đừng tức giận, cho hắn một ít thời gian, sẽ hiểu ngươi. Ừ, hắn gần đây cũng đang làm những gì? Diệp Phàm dựng thân đứng ở chỗ cũ, cao ngất thân thể, cho bên cạnh tất cả mọi người đều mang tới cường đại cảm giác bị áp bách. Diệp Vân Ca ở bên cạnh đột nhiên cười nói, tiểu vũ có thể làm gì? Và tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia vui đùa một chút nháo nháo thôi. Bất quá đại ca, không phải ta nói ngươi, mới vừa rồi ngươi tình huống gì à? Hạ Vũ nhiều năm qua như vậy, hỏi ngươi đang làm gì, ngươi cầm nổi khổ nói cho hắn à? Hắn sẽ hiểu, hắn quá yếu, biết nhiều thứ, đối với hắn không chỗ tốt. Nếu hắn nghĩ như vậy đợi ở đó một trong thôn nhỏ mặt, vậy thì tốt tốt đợi ở nơi đó đi. Diệp Phàm nạt nhỏ, mà hôm nay Chu gia trang viên ngoại, Hạ Vũ một tay cầm kiếm, thanh tú sắc mặt tràn đầy lãnh sắc, một bộ sắp núi lửa bùng nổ dáng vẻ. Chu Băng Băng đi theo hắn phía sau, ôn nhu khuyên giải nói, ngu ngốc, ngươi mới vừa rồi làm gì? Có lời gì? Thật tốt nói không được sao? Bá phụ ẩn núp nhiều năm như vậy không gặp ngươi, nhất định là có nỗi khổ. Hôm nay tới gặp ngươi, nhất định là có việc lớn à? Hắn việc lớn, ta dùng cái mông muốn, đều biết hắn trước phải làm những gì. Hạ Vũ quay đầu lại nói, cái này làm cho Chu Băng Băng cau mày tò mò hỏi. Ngươi biết cha ngươi muốn làm gì nha? Nói cho ta nói thôi. Trước ta nghe Diệp Hầu cùng với Diệp Vân Ca, hắn năm đó vì lật đổ võ tu giới thế lực cách cục, rước lấy vô số kẻ địch, cuối cùng chết trận. Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Ngươi nói hắn việc lớn là cái gì? Hạ Vũ lời ít ý nhiều, trực tiếp một chút thấu mình lão thân phụ. Bọn họ muốn tự mình nói việc lớn, chỉ sợ sẽ là chính là kéo dài chuyện năm đó. Hơn nữa giờ phút này, Hạ Vũ cũng chỉ đoán đúng phân nửa. Một nửa kia chính là cha nó không động thủ, những thế lực kia vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà Chu Băng Băng nhưng kinh ngạc không thôi, hơi phun nhả nhỏ hồng lưỡi, giật mình nói, ngươi nói là cha ngươi lần này xuất hiện ở mọi người trước mắt còn sẽ tung lên giống như năm đó lớn như vậy chiến? Không phải còn sẽ, mà là nhất định. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn những năm này trước liên quan tới hắn tin đồn ta cũng không thiếu nghe nói, có thể chết giả gần như 20 năm, lại nữa gây ra một phen sóng gió. Ngươi tin không? Hạ Vũ hỏi ngược một câu, trong đó trong lòng còn có một câu vừa nói ra, đó chính là sóng gió nhất định sẽ lấy ra, mà đến lúc đó trình độ thảm thiết, sợ rằng có thể so với năm đó thảm thiết 10 lần. Dẫu sao 20 năm chuẩn bị, quỷ hắn rốt cuộc bố trí thủ đoạn gì? Mà hai người hôm nay nằm ở sân cỏ trên, Chu Băng Băng mắt to hơi chớp động, nhỏ giọng dò xét nói, ngươi trong lòng so với ai khác đều biết, vì sao không giúp cha ngươi? Hắn đến tìm ngươi đón ngươi về nhà, ngươi tại sao sẽ cự tuyệt đây? Ta tại sao phải giúp hắn? Hạ Vũ lại hỏi ngược một câu, nghiền ngẫm cười nói, không chỉ có để cho Chu Băng Băng khí vui vẻ, xanh nhạt ngón tay ngọc đâm trán hắn, tức giận nói, ngươi cái hố này hàng, liền cha mình cũng cái hố à, là hắn trước cái hố ta. Được chứ? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nội tâm có nhiều chuyện, giờ phút này nhưng vừa nói ra, bởi vì hắn bỏ không được người trước mắt, cùng với Hạ gia thôn hết thảy, nếu như đi theo cầu phúc rời đi, tất làm sẽ cùng Chu Băng Băng các nàng đoạn tuyệt hết thảy liên lạc. Dẫu sao trước mình và lão thân phụ đã gặp qua một lần, ở Thanh Nhã tiệm trà sữa, hắn đã từng nói, như phải chuyên tâm tu luyện, phải chặt đứt thế tục hết thảy nhân quả sự việc. Đối với lần này, rất nhiều nguyên nhân lẫn nhau lần lượt thay nhau chung một chỗ, định trước Hạ Vũ sẽ không khuất phục ở cha to lớn hình bóng dưới. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ và Chu Băng Băng ở sân cỏ trên trò chuyện rất nhiều, mà ngày hôm nay ánh mặt trời không tệ, phơi ở trên người, cảm giác ấm áp, mà Chu Băng Băng vậy một hồi buồn ngủ tấn công tới.